Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay tuần lễ thứ tư thuộc khóa thứ 9 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa tại tổ đình Quán Thế Âm ngày 12 chủ nhật tháng 3 năm Canh Thìn. Trước khi vào phần giảng thì chúng tôi nói rằng là mỗi liên chúng có một cái tờ nhận định đề trong một tuần lễ của quý vị cho chúng tôi, mà bây giờ trên bàn nó không có sáu liên chúng, không có sáu cái tờ đó. Hôm nay có lẽ là có một số quý vị đi dự lễ Đại Giới Đàn tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, trường Phật học cao đẳng của Phật giáo tại đó. Buổi lễ tổ chức giới đàn này hơn 1.000 tăng ni thọ đại giới. Buổi lễ sáng nay rất là trọng thể, nhưng mà hầu như một số Phật tử ta nghe ta đi cho ta chưa hiểu cái giá trị của giới đàn như thế nào. Có nhiều Phật tử tới đây là chung chứ không có Phật tử của đạo tràng của chúng ta, thấy ban tổ chức phát cái huy hiệu cho giới tử đấy thì tới xin cho tôi tờ thầy phát cái huy hiệu đó, nói đạo hữu không xin được, cái này là cô giới tử. Giới tử là cái gì? Họ không biết giới tử là gì hết á. Chiều hôm qua ở đây trước khi đi, các ban quan chúng có một cuộc họp, tôi sắp đặt tổ chức giải nghĩa ý nghĩa. Chỉ có chùa chúng ta làm việc nó hơi chu đáo vậy, chứ các chùa khác nghe nó đi rồi đi thôi, chưa có cái sự hướng dẫn, cho nên cũng có nhiều cái chưa thấm sâu, những cái việc tầm thường nó chưa thấm sâu vào trong cái đa số, đại đa số quần chúng. Ở ngoài đời ta muốn tổ chức cái lễ gì, ta có nhờ cái cơ quan thông tin báo đài ta phổ biến, ta cắt nghĩa là rồi có học tập nữa, cho nên vào cái lễ như vậy nó nhuần nhuyễn. Còn mình thì có những cái lễ thường xuyên thì có thể hiểu, nhưng cái lễ bất thường thì khó hiểu. Vừa rồi Dỗ Tổ Hùng Vương ở trong thành phố nhiều điểm tổ chức, nhưng mà đặc biệt có cái điểm là ở Đầm Sen, do chính quyền quận 11, ban văn hóa quận 11 tổ chức, mời mỗi chùa có chùa thì mời 10 giấy, 20 giấy. Ở đây chúng tôi gửi 6 liên chung 6 giấy, đi 12 người. Và quý thầy đại đức đây với các thầy giáo thọ và thượng giám viện nó là thầy trụ trì không đi, tôi không đi. Rồi cố gắng đi. nhưng mà hình như là các dân chúng nó cũng coi thường. Thực ra mình học cái chỗ nào được mình nên học, và mình nên quan hỷ cái nào được mình nên quan hỷ. Đời này buồn nhiều vui thì ít, có một niềm vui nào chúng ta nên đón nhận. Mà cái niềm vui Dỗ Tổ Hùng Vương đó là cái niềm vui lớn nhất của cái công dân Việt Nam. Đời đàn ông nào ngang với bên Tàu là đời nào. Và nhấn mạnh rằng văn hóa Việt Nam làm thầy cho văn hóa Trung Hoa, bằng chứng 2622 năm đó là 18 chi vua hùng đã truyền ngôi cho nhau không rơi một giọt máu. Tới sau này truyền cho Triệu Đà thì cũng chỉ sơ qua một trận nhẹ nhẹ thôi, do Trọng Thủy Mỹ Châu thôi. Còn ngang lúc đó ở nước Trung Hoa, từ đời nhà Thương, nhà Ân, nhà Châu, trong thời gian khoảng 2600 năm đó, trước Tây Lịch đó, là rơi không biết bao nhiêu triệu cái đồng, chết chóc nó là máu ngập như là tràn sông. Họ giành nhau cái ngai vàng, trong lúc đó Việt Nam im lặng và âm nhạc Việt Nam nó văn minh hơn là cái âm nhạc của Trung Quốc thời bây giờ. Âm nhạc ra là thao đồng, rồi tới âm nhạc của Ti Trúc thì Việt Nam cái đờn nhất quyền cầm, tức là cái đờn bầu. Bây giờ tới giờ phút này thế giới chưa có. Thế giới khi Việt Nam có rồi, thế giới không sử dụng được. Cho nên nền âm nhạc á, là Việt Nam đứng số 1 trên thế giới. Đã. Trên cái mặt trống đồng, bây giờ thế giới chưa ai đúc được cái trống đồng như Việt Nam thời bây giờ. Thời bây giờ người ta còn sống về đời đồ đá, mà Việt Nam đã đúc được đồng. Tới con cháu từ đó tới nay 4800 mấy chục năm rồi mà không làm được. Cho nên bây giờ sống trong một nước mà không có tổ, tổ quốc ghi công, quốc thì có mà tổ thì không. Cho nên năm nay đích thân nhà nước tổ chức trọng đại tại Hà Nội, tại đền Hùng, đền chính thức, và khắp trong nước chỗ nào cũng có tổ chức một cách trọng thể, quay về cái bản sắc dân tộc, quay về những cái văn hóa cổ truyền đó, quay trở lại cái nền văn minh đó, như là minh triết, cái nền văn minh sáng từ bên trong. Trên mặt trống đồng 14 tia mặt trời của cái vòng giữa tượng trưng cho mỗi bàn tay chúng ta 14 mắt, hai bàn tay 28 mắt, 28 mắt hai bàn tay làm nên tất cả cái gì cũng do hai bàn tay. Ông cha chúng ta đã vẽ tượng trưng, tượng hình lên trên mặt trống 6 vòng, mỗi vòng văn hóa như thế nào. Bây giờ nhìn nghiên cứu trên mặt trống đồng, thấy cái nền văn minh ông cha chúng ta bây giờ chúng ta không nhầm vào đâu hết. Vậy thì không có thể là nâng cao, mà chúng ta chỉ nói là nối truyền và phát triển. Nhận những cái văn minh của Âu Mỹ cho vào, để rồi hòa nhập vào, biến thái nó ra một nền văn minh siêu việt hơn thì chấp nhận, thì kính lạy. Còn mà chê cái nền văn minh của Âu Lạc, chê cái nền văn minh của phương Đông, để rồi chà đạp nền văn minh phương Đông để chấp nhận nền văn minh của phương Tây, quỷ bỏ cái nền văn minh phương Đông, thì điều đó không thể nào tha thứ. Đó. Cho nên cái niềm vui như vậy mà chúng ta không đón nhận. Chỉ có một quận 11, chúng ta được xem một quận 11 ở biểu diễn trong 2 tiếng đồng hồ, vừa tôn giáo, vừa văn hóa, vừa nghệ thuật. Mình thấy cái tinh thần, cái tư tưởng, cái đầu óc của họ nó đã vươn lên tới cái đỉnh đó là bước vào ngưỡng cửa năm 2000, không hổ thẹn với văn minh của nhân loại. Bây giờ có một số nền văn minh trên thế giới họ quay về Việt Nam, họ muốn đồng hóa Việt Nam với họ. Cho nên tôi cũng thường thưa quý vị, chưa biết mèo nào cắn miếu nào à. Về chiến tranh quân sự thì họ đã thua đứt đuôi nồng nọc rồi. Bây giờ đi trên cái chiến tranh văn hóa, chiến tranh xã hội, chiến tranh nếp sống, thì bây giờ người ta đang đấu nhau. Trong lúc Việt Nam á, những người nào trí thức, những người nào nghĩ đến tổ và quốc á, thì ta xây xưa, ta xây dựng và đưa lên để khỏi làm dân mất nước, để khỏi. Bây giờ chúng ta chưa gỡ được cái ách nô lệ của Tàu. Mấy nhà sư Ấn Độ á, khi sư nào vào cái xứ Ấn Độ thì họ cũng biết là sư đó của sư Lào, sư là sư Thái Lan, sư đó sư Miên, sư đó chỗ kia chỗ nọ. Riêng nhà sư Việt Nam bước đến thì họ nói là nhà sư của Trung Hoa, là sư Tàu. Những chiếc áo chúng tôi là những chiếc áo nô lệ của Tàu. Lễ cúng nhạc á, thì nhạc Tàu, tán đẩu Tàu à. Rồi thậm chí là sớ đọc cũng bằng chữ Tàu, bằng âm Tàu. Pháp á, ai học trường Pháp mà học giỏi nhất nhì với ưu hạng ba người đó thì Pháp họ cấp học bổng cho sang Pháp học để đậu tiến sĩ rồi về. Còn người Tàu họ mướn mình đồng nào mà nhà sư cho tới Phật tử thì cúi đầu làm nô lệ cho họ, làm đầy tớ, không có được trả công. Nước Trung Hoa họ không trả mình đồng nào hết, mà cả thầy lẫn trò. Chúng ta vẫn phát huy cái văn hóa của Trung Hoa và dậm cái văn hóa Việt Nam xuống. Quý vị vào Chợ Lớn coi, coi thử trong mấy cái cầu tiêu Chợ Lớn có khi nào họ chùi và bỏ giấy trong cái thùng rác không. Cho nên họ nói cái chữ đó chữ thánh thần. Các thầy, các chú, Phật tử của mình gặp cái chữ nho vội vàng xếp lại rồi đem đốt. Chữ mà, chữ nào nó không chi chữ nào. Còn cái chữ chúng ta là chữ quốc ngữ, chữ của nước, nhưng mà không được tôn trọng. Vào các đền chùa, các chùa thì câu đối chữ Tàu, đọc sớ chữ Tàu, tụng kinh tiếng Tàu, cái gì cũng Tàu hết. Cho nên tôi rất buồn là người Việt Nam thích á, họ cởi đầu cởi cổ, thích làm nô lệ, thích làm nô tỳ, thích làm đầy tớ hơn là thích làm chủ. Trời đất đã cho chúng ta có một thứ chữ riêng, có một chữ quốc ngữ riêng mà chúng ta không muốn, mà chúng ta vẫn tôn thờ chữ quốc ngữ để dùng các việc bình thường. Khi cúng thánh thần trời đất á, thì phải cúng bằng chữ Tàu, thì ông trời ông ơi chứng cho, ông thần ông chứng cho đó. Cho nên chúng tôi thấy người ta đã vô tình hay cố ý quên đi cái thiêng liêng và quên đi cái niềm vui à, dù là niềm vui trong một thời gian ngắn, nhưng khi đạt được vui không thấy mình được vui. Cho nên tôi thưa với đạo tràng, chúng ta đồng hòa với đất nước, đất nước đừng dâng lên một niềm vui quay về với cội nguồn. Cây có cội, nước có nguồn. Nếu cây không gốc á, là cái cây phong lan thôi, nhưng cây phong lan nó cũng phải dựa gốc cây nó mới sống. Nó bản chất nó không có cây nhưng nó cũng bám trong cây. Nước á, chỉ có nước mắt á, nó không có nguồn thôi, chứ còn nước suối, nước sông, nước biển cũng có nguồn. Nhưng mà nước mắt á, nó cũng phải uống nước giếng, nước sông, nước suối mới có nước mắt ha. Cho nên kể cả nước mắt cũng có nguồn. Con cháu dù mấy ngàn đời vẫn nhớ đến công ơn lập quốc. Phật giáo thì phải nhớ công ơn thầy tổ, con cháu thì phải nhớ ơn cha mẹ ông bà, hiếu thuận. Cái đó là đạo, đạo lý con người. Mà đạo lý con người tròn là đạo lý làm Phật tròn. Tình người chưa tròn, hỏi tìm Phật nơi đâu à. Cho nên cái tình người, cái đạo lý con người nó tròn. Cho nên mong rằng quý vị hãy dạy cho con em mình, hãy nói với bè bạn mình, hãy truyền bá cho tròn sớm mình. Yêu tổ quốc, yêu tổ, mến tổ, kính tổ, nhớ ơn tổ, yêu đất nước, cái nơi chúng ta ở, cái nơi chúng ta sinh ra, cái nơi chúng ta lớn lên, cái nơi chúng ta nhờ nó. Và trong Phật giáo thường đề cập là tứ trọng ân. Có một nhà tiến sĩ Việt Nam viết nói rằng là trong giáo lý Đức Phật không có dạy yêu nước à. Mà nhà giáo lý đó, nhà tiến sĩ đó là một vị thầy tu xuất à, một vị tu sĩ Phật giáo xuất. Cho nên nó mới đau buồn chứ, là vì nó không thấm nhuần trong tim, trong máu cái chất Phật. Cho nên tôi mong rằng mỗi một vị là một vị giảng sư. Giảng sư của quý vị chưa toàn phần, học cái nào truyền bá cái đó. Mà cái gốc căn bản là cái tình người à, rồi tiến tới cái tình người tròn rồi là tiến tới cái đạo làm người. Cái đạo làm người có tổ quốc, có non sông, có tứ trọng ân à, có hiếu, có trung, có nghĩa, có tình à. Nếu quý vị làm tròn đó, quý vị xây qua xây lại sẽ gặp Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh lý và tình, lý ở Ngài Văn Thù, tình ở Ngài Di Lặc trong phẩm tựa. Quý vị ôm phẩm tựa tụng cho nhiều, nhưng mà quý vị không hiểu gì phẩm tựa cả, không nhập được phẩm tựa Pháp Hoa Kinh thì toàn 27 phẩm sau quý vị không nhập được chữ nào hết. Tu phải để cho nhập. Và năm nay tới năm thứ 8, nhưng mà chúng tôi hỏi làm cách nào để ngưng tạp niệm. Đạo tràng lầm thinh. Và tôi để lại quý vị một tuần, và 6 liên chúng bấm kết cho chúng tôi 6 tờ giấy để trên bàn, hoặc là gửi trước cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng đến hôm nay không có. Bây giờ phàm là học thì phải trả bài. Nguyên tắc là mỗi người đều trả bài. Quý vị học 8 năm rồi, quý vị phải viết nghĩa là luận văn à, nạp cho chúng tôi. Bây giờ không viết luận văn mà góp ý với nhau. Bây giờ ban quản chúng không làm thì cái nhóm quý vị 5-7 chị em hợp nhau để thảo luận bàn, rồi gửi lên cho quý đại đức đây, quý đại đức trình lên hòa thượng giám viện, và hòa thượng giám viện sẽ đưa ra ban giáo thọ, trong đó có tôi, để xem coi cái sự tu trì của quý vị tới đâu. 8 năm rồi chúng ta không thể nào mà giả tràng xe cát biển đông, nhập nhằn mà chẳng nên công cán gì. 8 năm rồi mà tới giờ này chưa mở được cái lối vào cái để đắc đạo, để nhập đạo, để kiến đạo à. Việc trước mắt không thấy, theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mái đầu đã qua râm, hét cho thủng gió rằng ta đã lầm. Mắt chẳng thấy mắt, hỏi tầm cái chi. Quý vị, cái chân mày nó ở trước con mắt quý vị. Quý vị ai thấy chân mày? Ai đếm được bao nhiêu sợi chân mày? Chứ đừng có nói là mình thấy con ngươi của mình. nhà vật lý học, nhà bác học á, ta biết chân mày của họ là bao nhiêu cái lông mày, trong cái con người của họ là trong con mắt có những chất gì và chất gì, để khi nhắm mắt họ chế cái thuốc gì để chữa cái bệnh gì, nhắm mắt nó có 100 chứng nhắm mắt, thuốc nào trị vào chỗ nào, lý do nào nó nhắm mắt. Còn mình thì nói thiên niên dạng thiên kinh dạng quyển, chỗ nào nói cũng thao thao bất tuyệt, nhưng mà nhìn để thấy con mắt không thấy, cho nên mắt chẳng thấy mắt khỏi tầm cái chi. 8 năm rồi tôi qua nơi đạo tràng này, quý vị không thấy được cái chỗ thấm sâu của đạo, đạo lý làm người, đạo lý làm trời, đạo lý làm Bồ Tát, đạo lý làm Phật. Nếu chưa làm được Phật, chưa làm được Bồ Tát, chưa làm được trời, chưa làm được thần, thì làm tròn đạo lý làm người. Làm người phải xây lại cái vòng tròn thứ nhất. Vòng tròn thứ nhất chia làm 3 phần, đầu mình và tứ chi. Hãy tập luyện đầu mình, tứ chi, hãy tập, hãy tu, hãy luyện. Rồi sau đó tập đủ 5 căn, 6 căn để hòa nhập với 6 trần. Căn không có bị trần đắm nhiễm, mê hoặc, khuyến dụ, rủ ren, làm cho nó đắm đuối, làm cho nó si mê. Và trần cũng đừng để cho trần nó chiêu dụ căn, mà căn cũng không có cần chiêu dụ trần. Căn trần hợp nhất. Nhiều vị ngồi đây nói căn là gì, trần là gì cũng nhớ nữa chứ đừng nói. Là gì quý vị cố ý không cố ý nhớ, nghe mà không cố ý nhớ. Lục căn là 6 giác quan, là mắt tai mũi lưỡi là thân là ý. Lục trần là sắc là thanh là hương là vị là xúc là pháp. Cái này giảng giải rồi. Đi tới đi lui áo pháp, muốn đi vào cái tòa nhà đạo lý minh mông kia, màu nhiệm quyền diệu kia, muốn thành thánh, thành tiên, thành Phật, thành trời, thành Bồ Tát, thành Phật, thì cũng phải lo vấn đề 6 căn hòa nhập với 6 trần trước. Đừng để trần cám dỗ căn, đừng để căn say mê nhập, bị lôi cuốn, bị cuốn hút bởi trần. Đương vui, người ta nói chuyện tức nói buồn liền, la hét liền, tức là chưa thắng được, chưa thắng duyên, chưa thắng được ngoại duyên, ngoại cánh, bị cánh chi phối, bị cánh chỉ đạo. Nè, cái trần cánh đó nó nặng lắm, quý vị đừng chủ quan. Cho nên tôi về năm nay, năm thứ 9 tôi về, nếu muốn mời trở lại quý vị trở lại bộ hoàn chính, bộ Pháp Hoa Kinh của cấp 1. Bây giờ bộ Pháp Hoa Kinh cấp 1 đó, mới có còn một phẩm nữa Phổ Hiền. Nhưng đến đây chúng tôi không đưa Phổ Hiền vào, mà phải trở lại để mỗi người tự cầm chìa khóa mở cửa bước vào đạo. Mà cái mở cửa đầu tiên là ngưng tạp niệm. Cái câu thơ đó là động ngưng tạp niệm, nhưng mà chưa động được, mà cái ngưng chứ chưa động. Động là làm đặt lại, mà làm cho nó thành ngọc. Còn ngưng bây giờ mới ngưng, đừng cho cái tạp niệm nó xâm nhập vào. Nhưng mà nó thường là cái càng không cho nó là càng đến. Cho nên phương pháp nào, phương pháp đó tôi cũng xin mách quý vị là đừng nghĩ là cái không cho. Quý vị nghe, con không cho nó tới làm sao nó tới, không cho nó tự nhiên nó tới. Cho nên tôi mong biết quý vị trả lời cho chúng tôi, thì tôi mới biết hiểu quý vị tu tới đâu. Lấy cái kinh nghiệm của quý vị trong 5 vị, 10 vị, trong 6 liên chúng, 6 ý kiến đọc ra, rồi bây giờ tôi theo từng ý kiến để mà bổ khuyết. Học đạo như vậy nó mới mau. nhưng mà quý vị không thương chúng tôi. Thế giờ này không có 6 tờ giấy đâu. À, thôi, thì bây giờ chúng ta thực tập đi. Quý vị thực tập cho chúng tôi nghĩ cái đã, rồi nói tiếp, nói nửa giờ rồi. À, mở đề, không phải mở đề mà nửa giờ rồi. Thành ra bây giờ quý vị thực tập. Bây giờ quý vị gọi là thực tập. À, chứ phải chưa phải là thực luyện. Chưa phải thực tu nữa chứ đừng nói thực luyện. Tu là sửa. À, chưa sửa gì hết. Giờ tập cái đã. Tập là buông lắm nó ra, không có cố ý. Tập cho nó quen. Bây giờ con người thường nó là gì? Là nó là chao động, nó là nghĩ lung tung, là nhớ lung tung, là lo lung tung. Chuyện gì cũng có nó nhập vào trong cái sáu giác quan của mình hết. Đấm cái lỗ tai lại thì cái lỗ mũi nó thu, đấm con mắt lại thì cái miệng nó thu, đấm cái miệng lại thì cái thân nó thu. Đấm hết năm cửa, tôi nghĩ có thể quý vị đóng được trong vòng một vài phút năm cửa, năm cái giác quan quý vị không. Nhưng mà tới cái cửa ý á, quý vị đóng nó không được, tích tắc là rồi cái nó loạn liền. Vì sao? Là vì khuyết điểm do chúng tôi. Thứ nhất là cá nhân tôi, cái ông thầy thông bưu này hướng dẫn nó không có cái phương pháp sư phạm, hướng dẫn chung chung, không đi vào chi tiết, không có theo dõi từng người. Đạo tràng quá đông cho nên hướng dẫn chung chung. Bây giờ tôi đang nguyện là làm sao có một cái nơi để quý vị nhập thất. Một tháng nhập thất một lần là thất một ngày, từ từ 2 ngày, từ từ 3 ngày. Phải thực tu, thực tập cho được rồi, ở đây rồi, bước vào đạo tràng một nơi nào đó để quý vị thực tu. Tu nó có thấy nó bén cái mùi hương chiên đàn hải ngàn, bén cái mùi giới hương định hương thì mới ham. Đã. Còn bây giờ quý vị mới có thích, mới nghe để thích thôi chứ chưa ham, chưa sống chết với nó. Đã. Thì cái nguyện cái đó không biết có thành không. Bây giờ ngay trước mắt là chúng tôi mong rằng quý vị hôm nay khởi ra thực tập thử coi ra sao. À, rồi về đó quý vị hợp nhau, hợp năm hợp ba với nhau, viết lên thành giấy tờ, đưa lên cho 6 liên chúng. Tuần sau giáo sư Trần Văn Khê diễn thuyết về nhạc, thì tuần sau nữa quý vị trả lời và chúng tôi sẽ giải mã. Quý vị trúng hay sai, cái nào chưa đạt chúng tôi giải mã ra. Chúng tôi cũng chỉ góp ý thôi, chứ còn cái dứt niệm của tôi nó khác, cái dứt niệm của Hòa Thượng Diệu Bốn nó khác, cái dứt niệm của Thầy Tâm Viên nó khác, cái dứt niệm của Thầy Kiến Tánh nó khác. Cũng đồng chung dứt tạp niệm, nhưng mỗi vị có một phương cách riêng. Cái này không thể nào hướng dẫn chung được, nhưng mà nó cái phương pháp làm sao dứt tạp niệm, cho nên đưa lên thành công thức. Cho nên sau tuần giáo sư Trần Văn Khê đó thì chúng tôi sẽ đưa một, nó rất là nhiều cái phương thức, nhưng mà chúng tôi đưa một vài phương thức để quý vị thực nghiệm. Còn hôm nay thì chưa có thể nói được, bởi quý vị không nghe lời chúng tôi, quý vị không trả bài thì làm sao có bài mới. À, mà bữa đó nếu mà tôi nhận mà không đủ 6 tờ đó thì cũng không có nói nữa. Hôm nay nó là cái khác như vậy đó, quý vị đừng có thắc mắc và đừng có phiền chúng tôi tội nghiệp. Nếu bữa đó không đủ 6 tờ nhận thức gửi lúc nào cũng được, bỏ trong bao thơ liên chúng nó, và liên chúng nó phải có một sự hội ý với nhau chứ không phải tự mình. Không thể tự một mình liên chúng trưởng hay là ban quản chúng ghi vô để lấy tân cầu ý kiến hết. Rồi cái tờ đó có liên chúng gửi chúng tôi đa phần là 500 ý kiến, nhưng chung chung đa cái ý kiến đa số đồng quyết định Cho nên quý vị nếu có thể là phải họp liên chúng nữa kìa, hoặc là họp tận chúng, vận động tổ chức và học hành cho nó tới nơi tới chung. Bây giờ quý vị thực tập về dứt tạp niệm. Vậy thì tạp là gì? Ai trả lời trước đó? Niệm là gì? À, tại sao phải dứt tạp niệm rồi chúng ta mới thực tập? Bây giờ quý vị phát biểu chúng tôi cái chữ tạp là gì? Tạp là gì? Quý vị có nghe có cái danh từ là tạp hóa đó. Người Tàu gọi là chạp khô, người Việt dịch ra là tạp hóa, bây giờ gọi dịch ra gọi là bách hóa. Cái chữ tạp hóa trúng hơn chữ bách hóa. Bách là 100 món hàng. Nếu tôi bán không đủ 100 món thì sao? Mà tôi đoán bán 200 món thì sao? Cho nên tạp á. Tạp là gì? Rồi. Tạp là nhiều thứ. Là hầm bà lăng, là nồi kiểm, thấy vậy không? Rồi, ai nói khác hơn? Tạp là gì? Tạp là gì? Quý vị nói đi. Nói nữa đi. Biết bao nhiêu? Tạp là lung tung beng, lung tung xa. Thế vậy đó, nói sao không được cái gì? Nó không phải, nó không phải một điểm mà. Mà một điểm mà nó không trúng, một điểm mà nó gian manh, một điểm mà nó làm hại người, một điểm mà nó ác, thì đó cũng không phải là chánh niệm. À, tạp đi ngược lại tạp là gì? Đi ngược lại tạp là gì? Ngược với tạp là gì? À? Hả? Nghĩ chung chung. Lung tung à, lung tung beng. Rồi, gì nữa? Ai nói khác hơn? Vậy là niệm là gì? Hả? Niệm là thường xuyên. À. Vậy là thường xuyên cái những cái việc lung tung. Nó không có khi nào có một việc hết á. Mà việc này, việc kia, việc nọ, năm bảy việc nó hồ lốn, nó cùng đến một giây, một loáng. Nó không phải đang ăn cơm mà đã nhai miếng cơm nuốt vô rồi thì mình nghĩ tới bắp, mình nghĩ tới dưa, mình nghĩ tới chuyện khác. Mà đang ăn cơm là đã vào miếng cơm đã nghĩ cái khác rồi. Chỉ ý là tôi thâu nạp cái khác rồi. À, và miếng cơm chưa kịp nhai chết cha rồi. Chiều nay là bây giờ đây là giờ đi đi dạ hội chứ, giờ này là giờ đi họp chứ, giờ này là giờ đi hẹn với bạn chứ. Miếng cơm chưa kịp nhai, hai việc, ba việc, bốn việc, năm bảy việc nó cùng đến một sát na. Đã, chứ không phải cùng đến trong một phút. Và mình dùng cái ý á, trải ra hết năm sáu việc cho rằng là mình giỏi. À, cái người quán xuyến giỏi Napoleon trong một giờ đồng hồ, trong một giờ đó ông xây qua cái cô thư ký này, ông đọc để cho cô đánh mấy cái bài dân văn để chiều hôm đó ông ta đọc ở một địa điểm khác. Ông qua bên bàn bên đây đọc cho một cô thư ký khác đánh bài dân văn để tối hôm đó ông đọc một chỗ khác. Như vậy thì ông Napoleon đó, ông tạp niệm hay là ông không tạp niệm? Hả? Có một đạo hữu nói là ông tạp niệm gì khác? Gì khác? Nếu mà ông tạp ra làm sao ông nói cái bài diễn văn này nó lột qua bài diễn văn khác, phải không? Rồi, hai ý kiến nào cũng hay đó. rồi vị khác nữa, vị khác chung trong hai ý kiến đó, cái nào trúng cái nào sai, mau đi để mà mình thực tập chết giờ rồi. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai, quý vị đọc sách, đọc báo, đọc sử cũng hiểu Napoleon là tướng của nước nào rồi chứ, phải không? Ông đó có giỏi không? Giỏi à. Như vậy thì trong một giờ đồng hồ, ở trong cái giờ, trong một giờ phút đó, quay qua cô thư ký bên trái đọc để mà cho cô ấy đánh cái bài dân, một bài dân văn, quay vô cô thư ký bên phải đánh bài dân văn, hai bài dân văn cùng rồi một lúc. Có ý kiến một Phật tử ở đây nói là không có, là tạp niệm. Một ý kiến một Phật tử đã nói là không tạp niệm. Chà, cái này khó ha. Vậy thì quý vị suy nghĩ đi, rồi tôi hỏi là bí quyết. Mà vị nào mà không đồng ý trong hai ý kiến đó thì đứng dậy nói là tạp hay không tạp. Còn cái thứ ba, cái thứ ba ý kiến sao nói, rồi chúng ta vào thực tập. Thì chuẩn bị nha, đừng bắt trước, đừng thấy ta giơ tay nhiều rồi mình giơ tay, mình nhất định một lập trường. Bây giờ ở đây không phải một phái, hai phái, mà ba phái cũng được nữa. À. Nhưng mà cái phái nào trên cái phái nào, chứ không phải ba phái đi song hành như tam ca áo trắng áo đen gì đó. À. Người ta sợ nhất đi ra đường mà gặp tam nương đó là hú hồn rồi. Ba chữ nữ thành chữ gian rồi, không có đi đâu là thành công hết. Mà lúc nào cũng nhìn lên sân khấu tam ca. À, cái đời nó khiến vậy mà. Thành ra bây giờ quý vị không có nên ba phái một lúc. Phái này là nằm trên phái kia. Nếu có cả ba phái thì cũng có cái phái trước. Để đi chuẩn bị không? Bây giờ thứ nhất có ý kiến thứ nhất trước. Mà có một đạo hữu trả lời là ông ấy đang tạp niệm. Mà ai đồng ý xin giơ tay. Ai đồng ý ông ấy giờ tạp niệm giơ tay, giơ cao lên. Rồi rất ít. Bây giờ ông ấy không tạp niệm, ai đồng ý giơ tay. Cũng không hơn hồi nãy nhiều, còn số kia làm sao? À, cái số còn lại làm sao? Xin một vị khác đứng đại diện cho cái số không giơ tay đó. Cái giơ tay khoảng 20% thôi, còn không tạp niệm khoảng 30% thôi, còn 50% số còn lại thì sao? Tôi ví dụ mấy cái này quý vị dễ nhớ dễ hiểu lắm, mà quý vị không có đầu tư vào chú ý để phát biểu là thì làm sao mà quý vị nhớ được. Riêng quý vị làm sao? Quý vị bên đây làm sao? Đồng ý tạp niệm. Ông Nam Mơ Lê ông làm vậy là tạp niệm 20%. Rồi một ý nữa là ông Nam Bồ Lê ông không có tạp niệm 30%. Vậy thì số 50% cái trong đạo tràng còn lại thì quý vị làm sao? Quý vị sẽ trả lời là ta sao tôi vậy, thì ta sao ta không tạp niệm hay giơ tay lên. Rồi ta không tạp niệm hay ta tạp niệm, người ta nói ta tạp niệm, quý vị giơ tay lên. Đây không giơ tay tức là mình không dúng hai ý kiến kia rồi. Ta mau đi, hết giờ rồi. Quý vị làm tin tôi để quý vị ngồi hoài á. Tạp hay không tạp? À không, đa sự tạp niệm mà còn gì nữa, không phải. Rồi như vậy thì sao, tóm lại là sao, tạp hay không tạp? Không tạp là chánh niệm rồi đó. nếu ông chánh niệm này làm sao cái hai bài diễn văn là đều kết quả hết đó, thì ý kiến của cô Thanh Hiền là rồi đó, và được 20-30% đồng ý đó. À, rồi một ý kiến là tạp niệm đang bài diễn văn này chạy qua bài tập kia, tư tưởng chia bên này cái chia bên kia cái là tạp niệm. Bây giờ là cô Tâm Vấn thì sao? Không phải tạp niệm. Thì này nó cũng giống ý kiến 20% rồi. Thì bây giờ ý cô là ông thuộc hạng nào chứ? Hả? Thì cái ý kiến thứ nhất ta đã nói là không là tạp, là không, ý kiến là ý kiến cô Thanh Hiền rồi, là không tạp niệm, không tạp niệm là chánh niệm rồi. Nó có một trường hợp thứ ba mà quý vị không có không nói được, và tôi cũng giải thích. Bây giờ tôi gợi ý thôi, nói ông ấy tạp niệm thì nó chắc cũng không xác lắm, mà nếu nói ông ấy không tạp niệm thì cũng không xác lắm. Bởi vì con người đi vào chánh niệm, đi vào nhị niệm, đi vào tam niệm, đi vào nhị niệm, đi vào nhất niệm, đi vào vô niệm, thì sẽ minh tâm kiến tánh mà sẽ đắc quả vị như các vị Bồ Tát, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật. Không có thành công mà cũng không có thất bại, thì nó đã siêu ra ngoài sự thành công và siêu ra ngoài sự thất bại của thế gian. Bây giờ trở về đời sống Napoleon á, là đánh trận nào thắng trận đó, đánh trận nào thắng trận đó. Mình nói về lịch sử và tiểu sử của người anh hùng của nước Pháp, nhưng cuối cùng á, ông ta bị giam ở đảo Cọt, bị giam, bị đầy đi đảo Cọt, vì ông ta đánh trận cuối cùng thua, bị hoàng đế Pháp không viện binh. Mà không viện binh á, là lý do rất đơn giản, rất dễ dàng, là cái người cận vệ của ông ta mang cái bức thư về để hoàng đế Pháp viện binh. Thì cậu ta nói cái bức thư chúng biết gì trong này, thôi thì mình ghé thăm bồ mình chút cái đã, ở lại ngủ với bồ một đêm đã, rồi ngày mai tới. Cho nên binh của triều đình không viện kịp, ông thất trận và ông bị đầy ra đảo Cọt. Cho nên nói ông chánh niệm thì cũng đúng, mà nói ông á, tạp niệm thì cũng đúng. Nó có một cái trường hợp thứ ba, quý vị sẽ tìm hiệp thứ ba của Napoleon, người anh hùng nước Pháp thế nào. Tại sao danh tướng trên trái đất này rất là nhiều? Napoleon hốc tất liệt là biết bao nhiêu mà không được liệt kê vào trong cái từ điển thế giới. Mà Việt Nam nước nhỏ mà hai ông tướng, ông Trần Đạo, ông Võ Nguyên Giáp được liệt kê vào trong hàng danh tướng tuyệt trời nhất của nhân loại suốt 20 thế kỷ này. Có lẽ tôi cũng quên rồi, chừng nhiều lắm cả thế giới chừng 10-10 mấy vị thôi, Việt Nam chiếm 2 vị rồi. Đó. Cho nên nói để quý vị thấy là cái giá trị của quý vị rất là tuyệt vời, chứ không phải không có tuyệt vời đâu. Đừng ra mặt cảm quá sức, mình dốt quá, phải nói hoài không hiểu. Biết đâu mà hiểu mà mình không nói được. Có những cái hiểu mà không nói được. Như trường hợp cái câu ví dụ này, tôi nghĩ nhiều người hiểu mà không nói được. Cái đau đớn nhất của Đức Thế Tôn chúng ta, Đức Từ Phụ chúng ta là cái gì? Cái đau đớn là Ngài phải mượn giá để mà Ngài hành chân, mượn cái phương tiện để dẫn người ta cứu cánh. Nhưng than ôi, con của Ngài, đệ tử của Ngài chụp cái phương tiện đó và đắm say chết chóc, chết ở trên phương tiện, không rời phương tiện. À, cho nên chết trên phương tiện mà không cứu cánh giải thoát. Cái khổ tâm của Đức Thế Tôn hiện giờ Ngài đang làm giáo chủ của cõi thiên ma ở cung trời thứ tư, cung trời tha hóa tự tại. Cho nên Ngài rất khổ tâm. Đức Phật thì dĩ nhiên là không có khổ tâm rồi, thì có tâm đâu mà khổ. Nhưng mà phải dùng cái ngôn ngữ, chúng tôi cũng tạm lạm phát cái danh từ, không có dùng cái chữ khổ tâm, không biết chữ gì mà dùng để gọi tả cái tâm trạng Đức Phật ngay bây giờ. Ngay bây giờ đệ tử của Đức Phật, trong đó có chúng ta, có đạo tràng này, chấp ôm giữ cái ngôn ngữ à, không có thể dùng ngôn ngữ được. Mà nếu không dùng ngôn ngữ lấy gì để mà chỉ cho đạo, nói ra đạo, tá ra cho đạo. Đạo là cái không nói được. Cho nên trường hợp của Napoleon là cái trường hợp như vậy đó. Nếu nói ông chánh niệm thì cũng không đúng. Nếu nói ông tạp niệm thì cũng không đúng. Vậy thì ông là cái nào? Ừ. Hai cái phải con cái đó. Nó có một trường hợp khác nữa, và tôi không thể giải ra, không có dùng lời để nói ra được. Và nếu tôi có nói quý vị cũng không hiểu. Thì tôi hiểu mà tôi không thể nói cho quý vị hiểu được. Ai đi vào cái trường hợp đó mới hiểu, rồi mới biết, rồi mới ngộ, rồi mới đắc. Ngộ là vừa gặp, đắc là được. Được rồi mới chứng minh, rồi mới chứng. Chứng phải cho rõ, cho sáng, gọi là chứng minh cụ thể. Đó, gọi là chứng. Từ cái hiểu tới cái biết, tôi nghĩ quý vị có thể hiểu, nhưng biết chưa biết. À, nói là hôm nay mẹ nấu ngò canh chua, mẹ mày nấu ngò canh chua rất là ngon. Đứa con nó biết, biết ngò canh chua là ngon, vì nó học công học mà nó ngò canh chua sao nó không biết. Nó không hiểu, nồi canh chua rất ngon, nhưng mà nó chưa biết mùi nồi canh chua ngon cách nào. Mà vì nó chưa ăn, nó chưa ngộ, nó chưa bưng cái chén canh chua trước mặt nó ngộ. Chừng nào nó ăn vào, nó nhai vào đó, tức là nó nhập được canh chua vào. Nhập rồi qua một ngày, tối đó nó nằm nó ngủ, nó rất là khỏe, cho nên tô canh chua mẹ nấu có chất lượng quá, hôm ngủ ngon quá, đủ dinh dưỡng. À, thì mới chứng, mới đắc. Mới đắc, ăn vào nuốt vào bụng là được rồi đó, đắc là được. À, được rồi sáng ngày nó vậy, nó nói là ngồi canh chua hôm ngủ rất ngon. Còn có cái tật là ngủ hay trở mình, ngủ nửa khuya thức dậy, thường dậy 2-3 lần để mà ngủ tới sáng luôn. Chứng minh cho cha thấy là nồi canh chua của mẹ rất ngon. Mà cho nên quý vị có thể hiểu, nhưng quý vị chưa biết. Chưa biết thì làm sao cái người biết nói cho quý vị biết? Quý vị phải thực tập. Thực tập rồi đó thì biết ông Napoleon á, có chánh niệm hay không chánh niệm, có tạp niệm hay không tạp niệm. À, bây giờ mời quý vị đi vào thực tập dứt tạp niệm. Tiếp theo tuần trước và hôm nay bắt đầu thực tập, tuần sau và tuần sau nữa chúng ta bắt đầu thọc chìa khóa mở ra cho bằng được cái con đường đi vào dứt tạp niệm. Quý vị hiểu rõ chưa? Tuần tới á, tức là 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, Chủ nhật 26, quý vị bận gì cũng phải đi, để chúng ta cả thầy cả trò cùng nhau thọc cái chìa khóa đó, mở cho được cái cửa, cái phương pháp đi vào, để cho mình và bè bạn mình á tu dứt tạp niệm. Dù là dứt trong được một phút, nhưng nhất định là phải bắt buộc là phải đạt cho bằng được trong năm nay. Tiến tới 2 phút, tới 3 phút, tới 4 phút. Cuối năm nay quý vị dứt được tạp niệm những 5 phút là quý vị thành công. Bây giờ đây hôm nay chưa có giải thích rõ, vì quý vị chưa có biết, mới có hiểu à. Hiểu thế nào là tạp niệm à. Để thì bây giờ thực tập thử coi sao. Và quý vị ngồi thẳng lưng, à, quý vị thở rất thông thả, một vài hơi thở cho nó xuống dưới đan điền, khí hải, à, trung cực đưa sang hậu môn, đưa lên cho tới xương sống phía sau, đưa lên tới cái nguyệt dương sinh, cái cục sâu óc, nó chạy vòng vòng ở chung quanh cái xương sống. Xương sống nó có một cái đường chạy, rồi nó đưa lên trên não. Quý vị thở ra trên đầu cũng được, mà nếu chưa đủ khả năng đưa xuống, thở ra mũi, ra miệng, tùy. À, quý vị hãy thực tập chừng vài hơi thở như thế, rồi bắt đầu đi vào tạp niệm, dứt tạp niệm. Rồi trước khi quý vị dứt tạp niệm, tôi cũng xin thưa là đừng bắt buộc nó, đừng cố quên. Cố quên nó vẫn nhớ, ha. Đó là nguyên tắc, cho nên đừng cố quên. Nhiều vấn đề lắm. À, bây giờ quý vị nè, chú, quý vị ngồi thẳng lưng, à, chú, tôi hô Phật tử quý vị tinh tấn, xa Phật một xa, rồi bắt đầu ngồi lại tư thế, nghĩa là tịnh lặng, tức là ngồi tư thế có tọa thiền. Tọa thiền ở đây quý vị có quyền thòng chân xuống, nhưng mà đừng để chân sát đất, nè, hoặc có vớ, hoặc là nhóm nhóm lên một chút, đừng để chân sát đất á, là nó đất nó hút hết trong thời gian mình tu. Khi xa xong rồi, hai tay để ngửa đến đầu gối rồi, quý vị cuốn lưỡi lên, và quý vị trong vòng, quý vị muốn 5 phút hay 10 phút, 5 hay 10, 5 phút rồi ha, à, thì bây giờ là kim chỉ phút á, là chỉ con số 6, nãy giờ chúng ta hết giờ đồng hồ rồi đó, bây giờ vào 5 phút, chú, Phật tử, quý vị chắp tay, xá Phật một xá, rồi, quý vị ngồi thẳng lưng, mắt hơi nhắm xuống một chút, rồi hai tay để trên đùi, để ngửa lên, bắt đầu quý vị thở, đi vào thở luân xa, và đi vào dứt tạp niệm, phút dứt tạp niệm, thực tập dứt tạp niệm, bắt đầu. Đà Phật, quý vị bắt đầu xả tịnh niệm. Quý vị uống mình một chút và lắc đầu trước sau trái phải, co chân lên xuống chút cho nó chuyển trong người chút xíu. Rồi, chúng ta trở về với đạo tràng. Lời hỏi trước nhất là trong thời gian 5 phút, ai đã dứt được tạp niệm 2 phút? Giơ tay lên. Không có ai có à? Ai đã dứt tạm niệm được một phút, giơ tay. Rồi, bây giờ mời cái vị nào á mà dứt tạp niệm 2 phút lên đây trình bày cho đạo tràng nghe làm cách nào. Nói đi, nói thầy dịch thông dịch lại cho. Rồi, hiểu rồi đó. Bây giờ để thầy tóm lược. Cảm ơn con. Rồi, chúc hiệp xuống mày. Nghĩa là dùng phương pháp theo hơi thở để dứt tạp niệm. Cho nên trong vòng 5 phút thì dứt được 2 phút. Cứ trình bày như vậy thôi. Còn chuyện dứt hay không dứt đó là một phương pháp. Vị thứ hai, ai dứt được hai phút, dứt tập niệm hai phút trình bày cho một ý kiến nữa. Phương pháp nếu giống như cô Túc Hiệp thì thôi, mà nếu có phương pháp khác thì lên đây nói cho thầy nghe rồi thầy tóm lược lại. Ai? Ai dứt tập niệm hai phút, dứt cách nào? Nói dở mà lên đây đứng lên nói, ai mới nói mấy đồng sợ luôn. Rồi lên đây nói nè. Niệm Phật rồi tai nghe. Hả? Chút gì quá nội. Hả? Hả? À. Thầy bây giờ lại nó hay quá lắm nha. Rồi, cảm ơn con. Chúc anh nói đó, bà theo cái phương pháp là miệng niệm tai nghe. Ví dụ niệm gì đó, niệm Phật đó, niệm gì đó, rồi tai nghe cái tiếng niệm của mình cho nên nó nghe ở ngoài. Niệm thầm thầm nhanh nhanh đó. Vị khác, cho một vị nữa. Mời lên đây. Ai dứt một phút á, cũng chuẩn bị cho ba người nữa nha. Văn Nghệ chuẩn bị đi. Cô hấp danh gì? Quang Tường á. Dứt tạp niệm là ngồi tự nhiên yên lặng, không nghĩ gì hết, tự nhiên hai tay tê tê, rồi chú ý trên cái hai tay tê tê đó, cho nên dứt được tạp niệm. Cô Quảng Tường nói như vậy đó. Rồi rồi coi cái nữa, Diệu Hành. Rồi, Diệu Hạnh á, thì lúc đó tâm con cũng nhớ, tưởng nhớ đến Phật, mà ý con cũng tưởng nhớ đến Phật, cho nên dứt được tạp niệm trong vòng 2 phút. Rồi, 4 ý kiến. Bây giờ ai dứt tạp niệm được 1 phút, cho thầy 3 ý kiến. Mau đi. Ai nãy giơ tay giờ lên cứ nói cho có sợ gì. Trúng mấy tật cái đó, cái phương pháp của mình mà. Rồi, nói đi. Rồi, mất thì giờ hết. Chương trình văn nghệ chuẩn bị, cô phần lên đây. Phải có cái video trong phim nói thầy khỏi lặp lại, mà khỏi đi lên mất thì giờ. Rồi. Có theo hơi thở, trong những cái hơi thở đầu, thở theo phương pháp nhâm đốc, nhâm mạch và đốc mạch. Được trong vòng một phút là tự nhiên nghe tiếng xe cái nó loạn rồi lấy lại không được nữa. À, bị khác. Rồi, con lên này. Thầy con hấp danh gì? Hả? Diệu Trí. Quý Tuyến, Diệu Tuyến. Rồi, mới tao gõ tay tao bữa nay nó ù ù rồi. Nhưng mà ngồi cách nào, tập trung cái chỗ nào để cho con dứt mấy cái kia, vào một điểm nào, vào cái điểm chỗ nào đó, cái mà con đang ngồi cái thoáng đầu đó, rồi sau con không còn cái điểm nào nữa, không nghĩ gì hết mà tập trung cái chỗ nào hả? Nhưng mà phải tụ một chỗ nào chứ, nương chỗ nào? À, nương theo câu chú niệm. À, Diệu Tuyến, nương theo câu chú niệm mà nó chỉ có dứt được tạp niệm trong một phút, trong vòng 5 phút. Rồi, con xuống. Hay rồi, cho ý kiến nữa. Lần này nói cho thầy không nghe, lần nói tôi tóm lại. Rồi. Hỏi danh gì? Hả? Trúc Liên. À, đạo Trúc Liên á là lúc ngồi như vậy tưởng nhớ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cho nên dứt được tạp niệm được một phút. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Ai còn có ý kiến nữa không? Tóm lại, phương pháp dứt tạp niệm có nhiều cách. À, mà thầy nó quen rồi, cho nên hồi nãy thì cũng kế với quý vị, thầy chỉ có bắt đầu trong 3 phút thôi, còn 2 phút đầu để nhìn quý vị, cho nên 2 phút đầu thầy cũng có tình lặng nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. 3 phút sau á thì thầy bắt đầu vào cái tình lặng để dứt tạp niệm, thì cái mắt ho nó kéo tới. À, ngộ rồi. Bây giờ mà ho cái á thì cả đạo tràng động hết. Mà đứng dậy đi thì chắc chắn nó ho, cho nên tập trung vô cố gượng cho nó đừng ho. Mà cái điểm làm cho nó đừng ho cho nên nó dứt tạp niệm rất dễ dàng. Đó. Thì hơn 2 phút rồi thầy mở mắt ra, cho nó không chưa xem, mở mắt ra là nó tạp niệm liền. Thì nhìn đồng hồ còn chút xíu nữa là cái kim phút nó tới số 7 rồi, cho nên mở cái micro ra rồi niệm Phật. Tóm lại, người muốn tập bơi qua biển giai đoạn đầu á, thì kiếm cái gì để cho nó nổi mà bá theo cái phao, cái hũ, cây chuối, ống tre, miếng ván bám mới đã. Phải có một cái điểm nào đó để ta theo. Và cái quan trọng nhất là nhắm con mắt. Nhưng mà nhắm con mắt á, nó có cái tệ nạn là nó hôn mê. Khi nó đi vào tạp niệm thì ngủ ngon dữ lắm. À, nó dứt tạp niệm thì ngủ ngon, ngủ đã thôi. Ngủ nhiều khi ngủ dậy tới nửa tiếng, một tiếng, còn một tiếng, một giấc rất ngon lành. Cái đó là hôn trầm, chứ không phải dứt tạp niệm. Thì cái nó sẽ rơi vào trong cái điểm đó. Cái đó là cái tối kỵ. Mà nó nghĩ nó ngủ được một vài lần như vậy thì nó quen mòn đường chết ngó, cái nhắm mắt lại nó ngủ rồi. Chẳng thấy đạo là đâu hết. Cái khổ tâm là cái chỗ đó. Cho nên mỗi người có một cái cách riêng của người đó. Mà chúng ta, thầy không thể vẽ cho trò được. Bữa nay nó cái phương pháp này, ngày mai lấy phương pháp đó nó vô không, nó không vào. Ngày mai ví dụ như ngày mai thầy muốn ho, nó cho nó ho để mình chú ý, nó đâu có mắc ho nữa, phải không? Cũng như các đạo hữu mà bám theo hơi thở, ngày mai bám theo hơi thở chừng nào nó tạp niệm chừng đó. Đó, thầy vẽ một những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Rồi quý vị về cái tập tu trong vòng 14 ngày, nhưng 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày quý vị viết thơ gửi tới cho Hòa Thượng Giám Viên cũng được. Rồi Hòa Thượng có rảnh hơn thầy một chút, Hòa Thượng nghiên cứu, sắp xếp. Vị nào không tiện gửi thì gửi tới Ban Quản Chúng. Và cái ngày 26 đó phải có 5 tờ giấy để quyết định là quý vị tu như thế nào, gặp trở ngại làm sao. Quý vị chưa phải là thánh, chúng ta chưa phải thánh còn tập mà, thực tập. Nhưng mà phải thực tập kia, chứ đừng có nói là bữa tập bữa không, phải thường xuyên. Thôi bây giờ mời quý vị bên Văn Nghệ phụ trách vui với đạo tràng Sông Vũ và Ba Con. Cái bài hát nó dành riêng cho thiếu niên nhi đồng, thầy đề nghị là chúng diệu âm nên biến cái bài hát này thành ra phổ nhạc trên một cái bài, trên một cái giấy dày, trên một cái tờ bìa, rồi phổ biến cho đạo tràng. Đạo tràng đem về cho con của quý vị, cho cháu quý vị hát. Nhìn lên trời cao bé thấy trăng sao, dòm vào thau nước, tại sao cũng có trời. Nó vừa bé thơ và nó cũng vừa triết học. Con nít nó ra nó chơi, nó lấy cái thau nước nó để, nó dòm trong thau nước, nó thấy có trăng chiếu vào trong đó, cho nên nó nhìn lên trời cũng có trời có trăng, mà nhìn vào trong thau nước nó cũng có trời có trăng. Cho nên nó chạy nó đi hốt mấy cái hoa rụng ở trên vườn đem bỏ vô trong thau nước để nó biếu cho cái ông trời ở dưới cái thau nước đó mất. Cho nên nó thắc mắc, nó ngồi nó buồn, nó thắc mắc, nó nói chắc là không chịu cái ông trăng này, không chịu cái hoa tàn, chẳng chịu hoa tàn hay sao. Thì cha bé vừa đi tới đó mới cầm tay bé mới dắt tới chùa, rồi chỉ Phật đang ngồi. Thì ngồi im như vậy lắng tâm á, thì tự thấy thấy ngàn sao, thấy tất cả, thấy muôn loài vạn vật. Đây là một cái bài thơ đã phổ thành nhạc để dạy cho con nít bắt đầu nó đi vào tu thiền. Tu thiền khi nó còn nhỏ, và tu thiền như vậy qua một cái bài hát. Nếu trẻ thơ của Phật giáo, con nhà Phật giáo mà nó thuộc hết cái bài thơ đó, nhà nào nó cũng hát, thì nó sẽ không có nghịch ngợm. Lớn lên nó đã để đi sâu vào trong cái triết lý chiều sâu của sự sống. Còn không nó bồng bềnh trôi nổi, nó chạy theo cái xa hoa, rồi cứ há họng la là chống xì ke ma túy thuốc phiện du đáng cả bồi. Mình phải không chống, chống tức là mình với nó ngang nhau, thì sẽ có cái thắng và người thua. Cho nên phải diệt trừ nó, cho không có chống cái thứ đó, thứ đồ hung cô dữ. Cho nên phải diệt trừ nó ngay, dẹp, cho không có chống. Nó thành một giới tuyến, mình một giới tuyến, hai bên nó gọi là chống nhau. Ở đây không chống mà dẹp, diệt nó đi. Mà diệt nó từ khi còn bé thơ, tập cho chúng nó chơi những cái điều rất là lý thú, triết lý chiều sâu. Chúng ta mừng thay đất nước chúng ta là cấm bán cái đồ vũ khí cho con nít chơi à. Còn Âu Mỹ bán súng thiệt, có súng giả ra cho con nít chơi, bán súng thiệt cho người lớn, cho nên nạn ám sát đó phải thường xảy ra đó. Cho nên ai nói văn hóa Âu Mỹ nó cao đâu không biết, chứ nhìn thấy nhiều điểm nó thiệt nó buồn cười. Con nít mà đã cho nó tập bắn súng đó, tập chơi súng, súng giả, và cũng có nổ lên phanh vân vân, nguy hiểm vô cùng. Cho nên con nít không có chuyện. Và cái thứ hai chúng tôi cũng đề nghị là Liên Chúng Diệu Âm Bồ Tát á, năm nay cho cái chúng sen hồng nó quạt cánh cái bài hát này, mà nhạc sĩ Quốc Việt là phải phụ trách đi mời biên đạo múa về tập cho nó ra hồn và quạt cánh cho nó ra hồn, rồi nhân mùa Phật đản và dỗ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm 37, chúng ta phải có một cái đêm văn nghệ. Nếu có được cái thì mở rộng ra do toàn chúng Diệu Âm trình diễn, mà nếu mà có điều kiện mà mình nó chưa có đủ nhân viên thì tối thiểu cũng là cây chúng Lào La với những cái tài nghệ trong đạo tràng, cây nhà lá vườn tập trung cho một đêm văn nghệ giảng hoài, thì nó cũng có một món ăn hoài thôi. Nhân dịp cái ngày Bồ Tát này chúng ta làm rộng rãi ra một chút. Đó, thì tới tuần sau sẽ phổ biến, tuần sau nữa đó mới phổ biến sâu rộng về cái chuẩn bị cho Phật đản, chuẩn bị cho dỗ tổ. Từ đây tới đó có những ngày vui vẻ, quý vị đón niềm vui đó. Ngày rằm là thọ bát quan trai, một cái mở rộng đặc biệt. Rồi ngày 19 là nghe giáo sư Trần Văn Khê diễn thuyết, tức là nói chuyện về âm nhạc truyền thống Phật giáo trong lòng dân tộc Việt Nam. Dạ, về mùng 8 tháng 4 thì tâm Phật khai cái tuần lễ Phật đản. Suốt một tuần đó luân phiên tụng niệm, Rồi tới rằm á, là chính thức cử hành dự lễ Phật đản ở trên lễ sở đài Trung ương. Về đây là bác quan trai nữa. Rồi 19-20 là dỗ tổ Quan Đức. Chúng ta không có thì giờ để mà buồn. Làm nhiều việc vui, mình theo cái việc vui đó, nó cũng là dứt tạp niệm. Còn ở không á thì nó sẽ buồn, buồn nó sẽ sanh chuyện này chuyện kia. Quý vị có khi nào mà có nghe người dân tộc ít người mà họ viết những cái vở kịch buồn không? Còn văn nghệ có người dân tộc Kinh á, Việt Nam, như Việt Nam dân tộc Kinh, không có cái vở kịch nào không có buồn á. Hình như cái chất buồn nó đậm ở trong máu của người Kinh rồi. Còn ở dân tộc Việt, dân tộc các 54 cái dân tộc của người Thượng, người sắc tộc á, không có đâu. Khi còn chiên nhạc rồi họ lên thì họ xây cột, họ uống rượu cần, họ vui vẻ lắm. Có cái gì buồn á? Vì sao? Là vì người nữ, người đàn bà của 54 sắc tộc đó không ở không. Còn người đàn bà của người Kinh ăn ở không. Ở không thì phải ngồi lê đôi mắt, ở không mà đi đánh bạc đánh bài, ở không mà đi lo đi trai gái, ở không mà đi nói hành nói tỏi chuyện người ta, chuyện nhà chuyện cửa. Còn người các 54 dân tộc đó, người đàn bà đám đang nhiều việc với người đàn ông, vì họ mẫu hệ, họ đi cưới chồng cho mấy chồng cưới họ, cho nên ông chồng cưới về nằm không chơi chứ đi dọn rừng phát rẫy rồi thôi. Việc trong nhà họ đám đang hết, sáng dậy thiệt sớm giả gạo, giả bữa nào ăn bữa đó, rồi đu con trên vai lên nương, làm suốt ngoài nắng ngoài mưa, nắng mùa bốn mùa đều có mặt của người đàn bà của các sắc tộc. Về tới nhà nấu cơm, ăn xong rồi lên cung cưới dệt. Họ dệt cái thố cấm của họ rất công phu, và nhà nào người con gái nào người dân tộc đều biết dệt và biết nhuộm. Cái nhuộm của họ đó, họ chỉ ngang sánh ngang hàng với cái nền văn hóa nhuộm của Ăn Lê, tức là của Anh thôi. Trên thế giới này có một nước mà có cái thuốc nhuộm tuyệt vời, là từ khi mới cho tới khi cũ không bay màu. Thì người 54 dân tộc người Thượng cũng vậy. Nghĩa là cái những cái chăn, những cái màn, những cái áo, cái quần của họ, họ dệt nhiều màu sắc, cái các cái khăn đội trên đầu, công phu nhuộm chí và dệt. Đã. Cho nên tôi sẽ dĩ kể như vậy là đã chi nhân dịp những cái vui nó dồn dập. Tại sao quý vị không làm việc vui mà ngồi đó than buồn mà rên: tôi năm nay già rồi, đau ốm rồi. Sự việc luôn luôn làm việc. Quý vị, tôi thường nói tôi không có thì giờ đau. Ngoài trừ tôi chết thì tôi không làm việc thôi, sống mà làm việc rồi. Mà chắc chết thì cũng còn làm việc nữa, chứ chưa chắc chết thì hết làm việc. Vì lấy cái làm việc đó là cái niềm quan hỷ chung. Cho nên những ngày vui đó quý vị đóng góp. Còn làm biếng đứng dậy rồi không làm việc thì thua. Cho nên hôm nay chúng tôi đã nói một giờ rồi, quý vị ngồi tịnh niệm và văn nghệ nửa giờ, một tiếng rưỡi hơn rồi. Bây giờ mời quý vị đứng dậy để quý vị tập. Vì chúng ta bây giờ đi vào sâu thì thực tập nhiều. Thỉnh vào thân ngồi đi. Tất cả quý thầy và Phật tử đứng dậy. Xe ra đứng sao mà rộng rãi để mà phải tay, kêu là dịch. À, rất tiếc là quý vị không có cái tọa cụ để dậm dưới chân. Vị nào có tọa cụ lấy ra dậm dưới chân để cho bị đất khỏi hút. À, tôi nhắc đi nhắc lại quý vị nhiều lần, kể cả các thầy tỳ khưu, lúc nào đi cũng phải có tọa cụ. À, quý vị vừa tỏa trái tọa cụ vừa nghe tôi nói dịch á, thì hôm nào nay chúng tôi tập cho quý vị 100 cái thôi. Nhưng hôm nay bước vào thực tập rồi thì quý vị tập ít nhất mỗi buổi sáng là từ 600 tới 1.000 cái như vậy. Mà bắt đầu ngày mai là 300, rồi ngày mốt 400, ngày bữa kia 500, ngày bữa kia 600. Cứ như vậy chừng nào tới 1.000 1,500-2,000 ca như vậy. Vậy thì bây giờ thầy Quan Tấn lên đây, thầy cho thầy đếm, cứ phải tay tới đếm cái, phải tay lùi đếm cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Còn thầy chúc phước rồi thì đứng qua bên nhìn xuống để làm cho dưới bắt trước. Đó. Lên là đứng chỗ này, nhìn xuống dưới kia. Đó. Các thầy là gương mẫu là, và tôi cũng xin thưa hôm nay có thầy Quan Tấn đây, còn thầy đứng trước đó chứ. Tăng chúng trong chùa cũng vậy, mỗi sáng á phải tập 600 cái trở lên. À, bây giờ quý vị chuẩn bị đứng cho tư thế đứng trung bình tấn, đứng trụ tấn á, đứng sao mà người ta sao so mà mình không ngã đó, thấy không? Rồi khi phất tay nhón chân lên độ chừng 30-40 cái rồi thôi, sau này đứng bằng cho nhón lên tới 600 cái nhón không nổi rồi. Nhưng mà lúc đầu anh tới nó mỏi chân thì đứng bằng, đứng bằng, đứng cách thông thả chứ đừng đứng ghì nặng ngàn cân, 65 cân ở trên một cái hai cái trụ chân, nhẹ nhàng thôi. Mà mình quan niệm là mình đang chớp cánh để bay nè. Chúng ta là con cháu ai biết không? Con cháu tiên rồng, tiên rồng biết bay. Nước Việt Nam á là nó đã dùng chữ Việt 6 lần dùng cái tên Việt, mà chữ Việt nào cũng có bộ điếu, vì thành lập đất nước này là ông cha chúng ta trước Quốc Tổ Hùng Vương, cha của Lạc Long Quân, là đã theo dấu chân chim từ Động Đình Hồ đi săn bắn và dừng chân ở tại Phú Thọ ngày nay, là theo dấu chân chim mà lập quốc. Cho nên chúng ta có cái truyền thuyết nè, là con rồng cháu tiên và biết bay. Cho nên bây giờ quý vị tập coi như là mình bay ấy. Và mỗi bữa làm mà nghĩ mình bay ấy, thì tư tưởng nó nhẹ, làm dần nó nhẹ, nó không có nặng nề, trì trịch. Bây giờ quý vị bắt đầu đi. Để tôi coi bây giờ đồng hồ đến con số 3. Thử quý vị tập 300 cái ấy, mất bao nhiêu phút. Quý vị bắt đầu. Hay khi tôi đếm 1 á, quý vị đưa tay tới trước cho đều. Mà tôi đếm 2, quý vị đưa sau cho đều. À, sửa ghế rồi lại chung quanh cho nó khỏi trúng ghế. Rồi. Rồi đứng trái để cho mấy ông thầy đứng đất cho nó hút hết cho ổng ra rồi đi. Đại đức mà làm biến đi đâu không có tòa cụ. À. Rồi, quý vị, chú. Chúng ta thực tập theo phép dịch cân kinh trong 36 nhịp điều thân. Đây là nhịp dịch. Dịch. À. Dịch là nói tắt chứ tiếng dịch cân kinh. Bây giờ bắt đầu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok quý vị. Không được đâu, đếm 2 cái luôn. Rồi bây giờ quý vị nghe này, đứng thở một chút đi, còn 100 nữa phải làm cho đủ 300 nói. Cái này thưa quý vị, bây giờ mình đứng đó nói chuyện chút rồi hồi hướng luôn. Tôi đem bản thân tôi để tôi thực tập trước, và tôi tập sai cho nên tôi bị tràn dịch màng phổi. Và vì tôi bị cái quá đó, nó cái quá nó giá quá, cho nên lúc nào trong người tôi nó cũng nóng. Và tôi nghĩ là cái nóng đây là cái thực quá, thực lửa. Cho nên trong năm những chuyến đi cứu trợ miền Trung đó, tôi không mặc áo lạnh. Vì vậy cho nên cái phổi nó bị lạnh. Rồi tôi nghĩ là bị cảm sơ, tôi không có chữa. Và lúc trước đó, khi đó tôi tập đó, cái tay tôi đưa ra sau rất ít, không đưa hết ra sau, cho nên cái màng phổi nó không giãn nở ra, cho nên cái hơi phổi nó không có quạt, cái phổi là cái quạt nó không quạt mát, cho nên nó nóng. Đó, thấy chưa? Cho nên đưa ra sau á, cho hết ra để cái phổi nó giãn ra, nó bơm hơi vào thì toàn cơ thể nó mát. Cho nên ông bác sĩ Hòa, tiến sĩ trưởng khoa tim mạch, ông khi ông khám rồi ông thấy cái máy ông hư. Thầy mới ra đây mới có 7 ngày sao kỳ lạ. Để em đi mượn cái máy. đem đau. Cuối cùng ông hỏi cô, cái người đi theo tôi nói, thầy đức gia thầy như vậy sao? Hôm nay thầy có làm sao nữa không? Hôm nay lạ nhất, tôi mới gặp người bệnh nhân đầu tiên. Khi tôi ra viện rồi ấy, thì tôi ngồi tôi nghiên cứu là tự tại sao? Tại sao mà mình bị tràn dịch màng phổi? Đó, bắt đầu tôi tập liền. Và tôi tập tôi đưa ra sau cho hết. Thì từ cái bữa đó tới nay tôi người tôi nó không có nóng hừng hừng, hai vai nóng nóng nữa. Cho nên khi tôi đi vào lạnh tôi mặc áo ấm, mà tôi đi vào nắng thì tôi mặc áo mỏng. Còn lúc trước đi cứu trợ mà lục như vậy, bão như vậy, gió lạnh mùa đông như vậy tuyết, mà tôi lúc nào cũng nóng, nóng hừng hực hực. Cái nóng đó là nóng bệnh. Vì tôi tập, tôi không đưa hết tay ra, cho nên cái phổi nó không có quạt đủ sức gió. Với lại cái thứ hai nữa là đi cứu trợ vậy nó mệt. Rồi sáng cũng làm biếng dậy tập vậy, quơ quơ vài ba cái thôi. Cho nên từ đó tới nay tôi tập 1000 trở lên. Không buổi sáng nào tôi không tập 1000, chứ 1000 hết. Đã. Mà tôi yếu như thế này mà tôi đếm được 100 cái còn khỏe, đếm 500, 1000 tự nhiên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ quý vị ở đây chưa có thể dứt tạp niệm được, là quý vị còn mắc nghe chúng tôi đếm. Tư tưởng quý vị con người quý vị phân làm hai rồi. Hiểu không? Hiểu quý vị phân hai không? Cái nào nghe thầy đếm mà cái nào chú ý nơi thân tập, là thấy không? Nó mâu thuẫn. Chừng nào quý vị tự đếm và tự tập, cho nên tập trung nơi mình đếm và mình tập, đó, thì nó sẽ dứt niệm. Hiểu chưa? Quý vị có hiểu cái này không? Tôi nói lại, quý vị về tự tập, tự đếm, đếm nhỏ nhỏ để tai nghe, không đếm lớn như tôi hay là thầy Tấn đếm hồi nãy. 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà khi nó loạn nó đếm lớn lên. Khi nghe xe nó chạy ù hay gì ngoài ù đếm lớn. 4, 5, 6, 7. À, nó nghe nữa. Mà khi hết im rồi mình đếm nhỏ lại lên lại. Khi nào quý vị đếm thầm mà nó không nghe một tiếng gì hết, quý vị thành công rồi. Thì mới ngồi lại xếp bằng, nhắm mắt, mới tịnh tọa, mới thành công. Tất cả kinh nghiệm bản thân tôi truyền hết cho quý vị mà quý vị không thành công. Tôi làm thí nghiệm rồi, đem thân mình làm thí nghiệm rồi, thấy không? Khi quý vị thành công rồi, quý vị truyền người khác ta mới nghe. Cũng như tôi đau như vậy đó, mà tôi về bữa nay mấy ngày bao nhiêu, thấy không? Mới đây thôi. Bệnh như tôi bây giờ thì đâu có dễ mà nói chuyện với quý vị như thế này được. Sáng nay 4 giờ đã dậy rồi, đi ra Đại Tùng Lâm rồi. Đi 2 tiếng, về 2 tiếng, ngồi dự lễ 2 tiếng, 6 tiếng đồng hồ rồi. Đó. Rồi về đây nãy giờ gần 2 tiếng nữa rồi. Mạnh á, không thể chịu nổi, chứ đừng nói bệnh như chúng tôi, thấy không? Cho nên tập là quan trọng. Đừng có làm nó trôi lấy lệ như mấy lúc trước đây, thấy không? Ở đây có ai tập trên 1000 cái chưa? Cho tay coi. Ráng tập cho càng nhiều càng tốt. 1000 cái nhưng quý vị chưa tập đúng cách. Đó. Chưa tập đúng cách. Nãy cô mà phải tay trật cách rồi. Cái tư tưởng cô nó đang loạn. Người ta đưa tới cô đưa lui à, thấy không? Đã là qua thời gian đã tập được 1000 cái mà tư tưởng chưa định. Thấy chưa? Bây giờ phải ráng mà định cái tư tưởng chứ không thôi nó loạn. Nhiều cũng phải tốt, nhiều phải định là mới tốt. Rồi, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Cái gì có mỏi không? Mỏi thì uống qua uống lại chút đi. Thấy không? Co chân đi, lên xuống vậy nó cho để chí nữa đi nó khỏi rồi. Nó khỏi liêu chân. Rồi, chúng ta niệm hồi hướng, thính và thượng niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn lời Chúng sanh